Học bá dưỡng vợ ngọt ngào. Chương 92-2, Chân Chân nói, em sẽ học tập chăm chỉ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều khiến cô vui nhất là sự bảo vệ của Trình Nhiễn Ninh. Nghĩ đến cảnh lúc chiều anh đột nhiên xuất hiện tại phòng giáo chính, Trần Minh Châu hồi sau mới suy nghĩ, anh như vậy là anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn rất đẹp trai thử hỏi, học sinh nào ở trong trường có thể ngầu như anh. Những người khác nhìn thấy chủ nhiệm Diêm đã sợ chết khiếp. Bạn trai của cô thực sự là phi thường, mắt nhìn người của cô tốt. Cô suy nghĩ lung tung một cách đẹp đẽ, không thể kiềm chế mà hát vu vơ mà nhớ đến lời của Mã Bình Xuyên, lập tức im ngay, giơ tay chọc lưng của Dư Minh An trở lại, thì thầm. Ngày mai tiết đầu là gì? Ngữ văn. Dư Minh An nghiêng đầu, thì thầm đáp. Trần Minh Châu lập tức lại vui hơn. Ngữ văn tốt đấy, cô thích học ngữ văn. Và cũng yêu các tiết học ngữ văn. Thích học ngữ văn là vì ghi nhớ tốt và tiếng phổ thông chuẩn, học không có áp lực gì. Yêu những tiết học ngữ văn là vì giáo viên của họ vô cùng hòa thiện dịu dàng. Giáo viên ngữ văn của lớp 12A1 cũng rất hòa nhã dễ gần. Trong lòng cô một bên ca ngợi giáo viên dạy ngữ văn của hai lớp, một bên cúi đầu rút ra một cuốn sách ngữ văn trong hộc bàn. Tiếp đó, dùng trạng thái vô cũng vui vẻ chăm chú xem trước các bài học sẽ học vào ngày mai. Lần này, tất cả học sinh ngồi quanh cô đều bị lây nhiễm. Trần Minh Châu này, thích hay ghét đều thể hiện trên mặt, cảm xúc thể hiện bên ngoài, đặc biệt rất lây nhiễm cho mọi người. Thấy cô vui như vậy, An Doanh không thể không kiềm chế được mà hỏi. Cậu và Trình Nhiễn Ninh điều gì đó, trường đã ngầm chấp nhận. Trần Minh Châu hơi sửng sốt, trả lời, chắc chắn không đồng ý chúng tôi quen nhau. Nhưng thế gian này ngoài con trai chỉ có con gái, chúng tôi chỉ bình thường quen nhau, Thiên Vương lão tử cũng không quản nổi nhiều vậy. Cô nói chuyện nửa thực nửa hư, còn là ngữ khí vừa cuồng vừa chảnh. Tuy nhiên, không ai có thể tranh cãi được. An Doanh nhìn lên Tần Viễn và phát hiện ra rằng Tần Viễn đang đọc một cuốn sách. Cô ấy đột nhiên, những học cha này, họ đang tính nghịch tập sao? Tần Viễn cảm thấy ánh mắt của An Doanh đang nhìn mình, hơi khó chịu và đã đóng cuốn sách. Dư Minh An không viễn cậu nhiều, rõ ràng thấy tiêu đề của cuốn sách, những kẻ hư hỏng làm thế nào luyện ra. Gần đây cuốn tiểu thuyết này rất phổ biến với các nam sinh, Tần Viễn tùy ý lật 2-3 trang đã cảm thấy nhàm chán. Anh tiện tay ném cuốn sách vào hộp bàn, đứng dậy và vươn vai, liếc nhìn Trần Minh Châu đang học tập nghiêm túc, cuối cùng nhìn về Từ Mộng Trạch ở giữa lớp học. Từ Mộng Trạch khá cao, ngồi ở giữa như là hạc giữa bầy gà. Không quá 2 giây cảm thấy đôi mắt của cậu, ngước mắt nhìn xem. Tần Viễn thực hiện cử chỉ, gõ bàn phím, Từ Mộng Trạch gật đầu và tiện tay ném quyển bài tập vào hộp bàn. Hai người cùng đi ra ngoài lớp học, cách trường.